Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 731, tà thuật hóa trang ở trước mặt thần uy của giáo chủ, ngươi chính là một cái rắm. Không, ngươi ngay cả một cái rắm của giáo chủ cũng không sánh nổi, còn dám nghi vấn giáo chủ. Phi. Vương Khả lập tức quát mắng. Trên trán Ô Hữu Đạo nổi đầy gân xanh, mẹ kiếp Vương Khả, nếu không phải là giáo chủ ở nơi này, lão tử sẽ xé miệng của ngươi. Vừa mắng ta, còn vừa châm ngòi quan hệ giữa ta và giáo chủ. Tại sao ngươi không đi chết đi? Ô Hữu Đạo, ngươi không làm được, thì để Vương Khả làm. Hừ, tâm tình tốt trên đoạn đường này, đều bị ngươi hủy rồi. Long Cốt oán giận nói. Giáo chủ. Ngài không cần tức giận với tiểu nhân, ngài nhìn ta đi, ta cam đoan sẽ để tử bất phạm lập tức ngoan ngoãn với ngài. Vương Khả lập tức trấn an Long Cốt nói. Ừ. Lúc này tâm tình Long Cốt mới tốt một chút. Ô Hữu Đạo ở một bên sầm mặt lại, ngươi mới là tiểu nhân ấy. Mẹ nó, thứ ngươi tu luyện là nịnh nọt đạo sao? Ma Tôn bị ngươi lừa gạt, giáo chủ này cũng bị ngươi lừa gạt. Vì sao vậy? Các ngươi đi hối thúc đi, nói là giáo chủ đến, còn không báo Chu Hồng Y, tử bất phạm đến bái kiến. Vương Khả nhìn về phía một đám đệ tử ma giáo hạ lệnh. Đám đệ tử ma giáo nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Các ngươi nhìn Ô Hữu Đạo làm gì? Không thấy giáo chủ đang ở chỗ này à? Làm sao, chỉ huy các ngươi một chút, còn phải nhìn sắc mặt Ô Hữu Đạo ư? Vương Khả trừng mắt quát mắng. Ô Hữu Đạo vô cùng tức giận, bây giờ ngươi coi việc châm ngòi giữa ta và giáo chủ như bản năng sao? Bọn chúng chỉ làm theo trình tự bình thường, nghe ta chỉ huy, cũng bị ngươi vu khống một trận. Ô Hữu Đạo còn chưa kịp lên tiếng, nơi xa đã có hai bóng người bay tới. Không phải Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm thì còn là ai? Thuộc hạ cung nghênh giáo chủ đến đây. Sắc mặt Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm khó coi, hơi thi lễ. Hừ. Long Cốt hừ lạnh một tiếng. Giáo chủ, ngài đừng nóng vội, giao cho ta, lúc trước ta đã bảo đảm với ngài, đợi chút nữa nhất định xử lý ổn thỏa cho ngài, tuyệt không giống Ô Hữu Đạo. Ở trong này kéo dài công việc, không biết hắn đang làm gì. Vương Khả lập tức trấn an Long Cốt. Long Cốt không nói gì, ngồi ở trên bảo tọa, Ô Hữu Đạo đứng một bên sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, ngươi nói chuyện cứ nói, tại sao phải dẫm ta một cước? Vương Khả, không phải ngươi. Chu Hồng Y tỏ vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Không phải ngươi đã phản bội ma giáo rồi sao? Chu Hồng Y, ngươi đừng nói nhảm. Ta vẫn luôn là thần long đường chủ. Giáo chủ đã công nhận rồi. Còn nữa. Không phải ta nói ngươi đâu, nhưng giáo chủ coi trọng ngươi như vậy, tại sao ngươi lại tranh cãi với giáo chủ? Lương tâm của ngươi để đi đâu rồi? Vương Khả trợn mắt với Chu Hồng Y, mặt Chu Hồng Y đen lại nhìn về phía Vương Khả, không phải ngươi nói tới giúp chúng ta sao? Chuyện này là ý gì? Hừ, cũng may giáo chủ tính khí tốt. Rất yêu thích ngươi. Nếu đổi thành tính tình của ta, đã sớm giết chết ngươi rồi, còn để ngươi sống đến bây giờ sao? Phi. Vương Khả quát mắng Chu Hồng Y, Chu Hồng Y. Ngươi là tới giúp ta hay là đến mắng ta vậy? Vương Khả vừa lên đã mắng chửi Chu Hồng Y. Đệ tử ma giáo bình thường ở xung quanh không dám lắm miệng. Ô Hữu Đạo bị Vương Khả mắng nửa ngày. Giờ phút này thấy Vương Khả bắt đầu mắng người khác, tâm tình lập tức thư thản không ít. Vương Khả mắng Chu Hồng Y là giúp Long Cốt mắng, mặc dù đang mắng chửi Chu Hồng Y, nhưng là tiết lửa giận trong lòng Long Cốt. Quả nhiên, theo Vương Khả mắng chửi một hồi, Long Cốt cũng không còn bài xích với Chu Hồng Y nữa, mà chỉ lạnh lùng hừ một cái. Giáo chủ, ngài cũng đừng tức giận vì hắn. Chu Hồng Y chính là người chỉ toàn cơ bắp. Tuy ương ngạch một chút nhưng hắn là người giảng nghĩa khí, trọng tình cảm. Vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Chỉ sợ giáo chủ cũng coi trọng cái phẩm chất này của hắn nhất. Mới không giết hắn. Người như hắn, một khi trung thành với giáo chủ, chính là không bao giờ hối hận. So với một ít người hai mặt còn tốt hơn vô số, ít nhất sẽ không ở trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, càng sẽ không biết giáo chủ lâm nguy, còn thờ ơ lạnh nhạt. Vương Khả nói với Long Cốt. Vương Khả, ngươi đang mắng ai vậy? Ô Hữu Đạo trợn mắt tức giận nói. Ta nói ngươi sao? Ngươi nhảy ra làm gì? Vương Khả trợn mắt nhìn Ô Hữu Đạo. Ngươi dám vu khống lòng trung thành của ta đối với giáo chủ. Ta giết ngươi. Ô Hữu Đạo tức giận nói. Tên khốn nhà ngươi, mỗi một câu nói đều mang theo một chậu nước bẩn. Nếu tiếp tục để ngươi dội xuống như vậy nữa, lão tử sẽ không nói được. Hỗn xược. Long Cốt hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt Ô Hữu Đạo lập tức cứng đờ, không dám động thủ. Vương Khả nói chuyện có chỗ nào sai? Long Cốt trầm giọng nói. Ô Hữu Đạo lập tức sợ hãi, giáo chủ, thuộc hạ trung thành tuyệt đối với ngài, Vương Khả hắn không ngừng hãm hại ta. Công đạo ở lòng người, Ô Đường chủ, không phải ta nói ngươi là hạng người gì, thì ngươi là hạng người đó, không phải ta nói, mà là nhìn ngươi làm cái gì, người khác có vu khống thế nào đi nữa cũng không được. Trong lòng giáo chủ có một cái cân. Ngươi làm cái gì, không có cái gì, trong lòng giáo chủ đều rõ ràng. Ngươi đã làm, còn sợ người khác nói sao? Chính ngươi đang chột dạ cái gì? Vương Khả hỏi. Mặt Ô Hữu Đạo tối đen lại nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó, lúc đầu ta không có chuyện gì, bị ngươi nói cho đều có việc. Giáo chủ. Đừng quan tâm tên Ô Hữu Đạo này, chúng ta vẫn nên nói chuyện Chu Hồng Y đi, ngài cũng nhìn thấy rồi, hắn và Tử Bất Phàm cũng được tính là đường chủ lâu năm, giao tình sâu đậm, ở loại thời điểm kia, đổi thành ta. Ta cũng sẽ giống như Chu Hồng Y. Tình và nghĩa giá trị nghìn vạn. Đây là phẩm chất đáng quý. Vương Khả trấn an Long Cốt. Hừ. Long Cốt nhìn về phía Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Cái hừ lạnh này, đại biểu mạo phạm lúc trước cho qua. Long Cốt không nói chuyện, mà tiếp tục chờ Vương Khả. Lúc trước Vương Khả ở Ma Long Đảo đã nhận quân lệnh, nói nhất định sẽ thuyết phục Tử Bất Phàm đưa cho mình thị tẩm. Long Cốt còn đang chờ đây. Chương 732, ta thuộc hóa trang, Tử Đường chủ, ta cũng đã nghe nói mâu thuẫn giữa các ngươi, thật ra ta với ngươi cũng không quá quen thuộc, nhưng ta biết cách làm người của ngươi, ngươi hy vọng tìm một người đàn ông mạnh mẽ đến bảo vệ ngươi, cho nên những năm qua, ngươi trước tìm Ma Tôn không để ý ngươi. Ngươi lại tìm đến Ô Hữu Đạo, nhưng hắn ngày ngày trốn trong phòng tối không biết làm gì, ngươi hoài nghi tâm lý hắn biến thái, cho nên không dám tìm hắn nữa. Cuối cùng ngươi mới đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Hồng Y, đáng tiếc ngươi không biết gu của Chu Hồng Y, những năm nay đều đi nhầm phương hướng. Vương Khả nói. Ai tâm lý biến thái? Vương Khả, ngươi lại nói xấu ta. Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Là Tử Bất Phàm hoài nghi ngươi, không phải ta nói tâm lý ngươi biến thái, ngươi không nghe thấy ta mới vừa thuyết minh sao? Ta thuyết minh không có tì vết, rất chú ý dùng từ đặt câu. Ta nói chính là nàng hoài nghi. Ngươi không thể để người khác hoài nghi một chút à? Vương Khả trợn mắt nhìn Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo, ta đang xử lý vấn đề của giáo chủ đấy, Ô Đường chủ, ngươi đừng ngắt lời ta được không? Ngươi mà cứ như này, khiến ta nói chuyện rất tốn sức. Vương Khả trợn mắt nói. Long Cốt ở một bên cũng trừng mắt nhìn Ô Hữu Đạo. Khiến Ô Hữu Đạo nhất thời buồn bực không thôi. Tử Đường chủ, ngươi cần một người đàn ông mạnh mẽ, mới có thể chinh phục ngươi, bây giờ thực lực giáo chủ đã là đệ nhất thập vạn đại sơn, người đàn ông như vậy, vừa mạnh mẽ đẹp trai, vừa bá khí ôn nhu. Không phải là kiểu ngươi thích nhất sao? Giáo chủ nói cho ngươi tương lai, tại sao ngươi còn cự tuyệt chứ? Cơ hội tốt như vậy, bao nhiêu nữ tử ma giáo đánh nhau vỡ đầu cũng không tìm được, nhưng cơ hội bày ở trước mặt ngươi, ngươi lại không biết trân quý vậy. Vương Khả tỏ vẻ tiếc hận nói. Ô Hữu Đạo, Chu Hồng Y ở một bên lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thật sự làm công tác tư tưởng sao? Long Cốt lại cho là đương nhiên. Ta, người đàn ông của ta, nhất định chỉ được thích một mình ta. Tử Bất Phàm thở dài, trầm giọng nói. Vương Khả biến sắc, quay đầu nhìn về phía Long Cốt, giáo chủ, xem như ta đã nghe rõ, không phải Tử Đường chủ không nguyện ý cùng ngươi, mà là nàng muốn một mình chiếm hữu ngươi. Mặt Tử Bất Phàm tối đen lại, ngươi nghe rõ cái rắm, hiểu như vậy sao? Long Cốt cũng sững sờ, muốn chiếm hữu ta. Trước kia ta hiểu lầm sao? Long Cốt cổ quái nhìn Vương Khả lập tức gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, đã hiểu. Long Cốt sững sờ. Ngươi hiểu cái rắm, ta đâu có phát ra bất kỳ cái mệnh lệnh nào cho ngươi, làm sao ngươi hiểu được? Chỉ thấy Vương Khả nghiêng đầu nhìn về phía Tử Bất Phàm, Tử Đường chủ. Ta cảm thấy ngươi như vậy là không đúng, giáo chủ thần uy, có hùng tài đại lược, thiên địa khí khái, làm sao có thể giới hạn với một phần tư tình nhi nữ được. Ngươi xem có anh hùng cái thế nào như vậy không? Cao không nói, ngươi xem quân vương trong nhân gian, có người nào không phải tam cung lục viện, cùng hưởng ân huệ. Tư tưởng này của ngươi là không đúng. Long cốt ở bên cạnh sững sờ, ngươi hiểu là cái này sao? Nhưng ta thích đạo lý này. Tốt. Làm sao hậu cung của ta chỉ có một người chứ? Vậy ta không chịu được. Tử Bất Phàm lắc đầu. Tử đường chủ, giáo chủ là anh hùng cái thế, ngươi ngăn không được, coi như hiện tại đồng ý với ngươi, ngươi cam đoan, ngươi sẽ giữ được hắn sao? Không thể nào, người như ngươi làm sao có thể khống chế nhân vật như giáo chủ? Nếu không, ta thay mặt giáo chủ cho ngươi một đường lui, nếu có một ngày, thực lực ngươi mạnh hơn so với giáo chủ, đến lúc đó ngươi muốn giáo chủ thế nào, giáo chủ liền như thế được không? Vương Khả nhìn về phía Tử Bất Phàm. Long Cốt đang muốn quát tháo Vương Khả dám tự mình làm chủ. Nhưng khi nghe Vương Khả nói xong, lại lập tức nở nụ cười, mạnh hơn so với ta. Nằm mơ à, đây là Vương Khả đang giúp ta lừa Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm cắn môi, người đàn ông của ta là anh hùng cái thế. Hắn chỉ được yêu một mình ta. Nếu giáo chủ thật sự yêu thích ta, thì để ta làm chính thê, những nữ tử khác chỉ có thể làm thiếp và nghe mệnh lệnh của ta. Giáo chủ. Vương Khả nhìn về phía Long Cốt. Ánh mắt Long Cốt sáng lên, đây là tự nhiên. Không được, đến lúc đó ngươi đuổi hết những tiểu thiếp này đi thì làm sao bây giờ? Còn không phải để ngươi độc chiếm giáo chủ sao? Vương Khả lập tức khiển trách. Quát mắng. Long Cốt ở một bên sững sờ, mẹ nó. Tại sao Vương Khả ngươi lại suy tính chu toàn cho ta như vậy? Long Cốt chợt phát hiện, có chuyên gia đàm phán như Vương Khả giúp mình, giống như có thể khiến bản thân bớt lo không ít. Ta có thể không đuổi thiếp, nhưng trong một tháng nhất định giáo chủ phải tiếp ta một nửa thời gian. Tử Bất Phàm cắn môi nói. Vương Khả nhìn về phía Long Cốt. Giờ phút này trong lòng Long Cốt đã hết sức hài lòng, nhìn về phía Vương Khả gật đầu một cái. Vương Khả lại lắc đầu, còn chưa đủ. Giáo chủ, ngươi chờ. Xem ta tiếp tục khuyên giúp ngươi. Long Cốt sững sờ. Như này ta đã rất hài lòng rồi, ngươi còn có thể khuyên. Tất nhiên, nếu có lợi với ta, vậy ngươi cứ tiếp tục. Tử đường chủ, ngươi đòi hỏi quá nhiều. Giáo chủ là hạng người gì ngươi cũng biết. Nhưng chúng ta đối với ngươi còn không phải quá biết, ngươi phải chứng minh, ngươi có giá trị như này. Vương Khả trầm giọng nói. Long Cốt. Ô Hữu Đạo đều cổ quái nhìn Vương Khả, ngươi bảo Tử Bất Phàm chứng minh giá trị bản thân. Đây là ý tứ gì? Vì sao chúng ta nghe không hiểu chứ? Ngươi muốn chứng minh cái gì? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Chúng ta muốn nghiệm chứng thân phận. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Dựa vào ngươi cũng dám làm bẩn sự trong sạch của Tử Bất Phàm sao? Chu Hồng Y trợn mắt tức giận nói. Sắc mặt Long Cốt cũng trở nên âm trầm, ta còn chưa thu Tử Bất Phàm vào hậu cung, tiểu tử ngươi lại tự tìm cái chết, muốn chiếm tiện nghi của Tử Bất Phàm sao? Đừng nóng vội, ta nói nghiệm chứng thân phận, chính là muốn xem thử gương mặt thật của ngươi. Vương Khả lập tức nói. Khuôn mặt thật. Chương 733, giáo chủ tàn nhẫn vô đạo. Đám người nghi ngờ nói. Ta biết một loại tà thuật, gọi là hóa trang. Có thể khiến cho khuôn mặt một cô gái phát sinh biến hóa long trời lở đất, ta thấy trên mặt ngươi trang điểm không ít, nhất định là dùng cái tà thuật này, hiện tại ta muốn ngươi dùng nước, rửa sạch trang điểm trên mặt ngươi đi, dùng khuôn mặt thật của ngươi đi nói điều kiện với giáo chủ. Vương Khả trầm giọng nói. Long Cốt, Ô Hữu Đạo đều nhíu mày. Hóa trang. Mọi người đều biết, phụ nữ hóa trang đều rất bình thường. Có phụ nữ nào không cần son phấn chứ? Giáo chủ, ngươi đừng chê ta lắm miệng. Về sau tử đường chủ chính là người bên gối của ngươi, người ngoài thấy đều là dáng vẻ nàng đã trang điểm qua, chỉ có ngài mới nhìn thấy dáng vẻ thật của nàng vào mỗi buổi tối. Nếu không, mỗi ngày ngài đều muốn hôn lên son phấn trên mặt nàng hay sao? Ngài kiểm tra xong, một tháng cho nàng bao nhiêu thời gian thị tẩm, tự ngài quyết định. Vương Khả giải thích. Long Cốt trầm ngâm một chút. Liền gật đầu. Vẫn là Vương Khả cân nhắc chu đáo. Tử đường chủ, Mời. Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi không nên quá phận. Tử Bất Phàm lại trợn mắt nói. Ta quá mức chỗ nào? Chúng ta chỉ muốn nhìn mặt thật của ngươi một chút. Ngươi nói điều kiện với giáo chủ, ít nhất cũng phải lấy ra vốn liếng của ngươi chứ. Chỉ là tẩy trang mà thôi. Đâu có làm khó ngươi. Vương Khả nói. Tử Bất Phàm hung tợn trợn mắt nhìn Vương Khả. Hiển nhiên vẻ mặt không tình nguyện. Mà Long Cốt cũng phát hiện tình huống có chút không đúng. Tử Bất Phàm, tẩy trang đi. Long Cốt trầm giọng nói. Giáo chủ. Tử Bất Phàm lo lắng nói. Đây là mệnh lệnh. Long Cốt trầm giọng nói. Đúng vậy, Tử Bất Phàm, ta còn chưa nhìn qua gương mặt thật của ngươi. Ta và ngươi quen biết nhiều năm, ngươi cũng nên cho ta xem một chút. Chuyện này không có gì lớn lao cả. Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Ta. Tử Bất Phàm tỏ vẻ sốt ruột. Tẩy trang đi. Long Cốt trầm giọng nói. Tử Bất Phàm oán hận, nhưng dưới áp lực của Long Cốt, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nàng vung tay một cái, một dòng nước lạnh từ trong biển bay ra, nhẹ nhàng rửa đi lớp trang điểm trên mặt Tử Bất Phàm. Vừa tẩy xong, Ô Hữu Đạo liền mở to hai mắt nhìn, Vương Khả bị dọa cho lùi lại một bước, Long Cốt hít vào một hơi lạnh, Chu Hồng Y khẽ run rẩy. Chỉ thấy, Tử Bất Phàm mắt lớn mắt nhỏ, không có lông mày, trên mặt còn có một chút mấp mô, thậm chí nhiều chỗ, còn bốc lên một vài hạt đậu chói mắt, trên đầu mũi rất nhiều tàn nhang. Bởi vì hóa trang, nên khuôn mặt lộ ra vẻ đối xứng, nhưng bây giờ tẩy trang, hai bên mặt lại không đối xứng. Người này là ai? Vương Khả hoảng sợ lui về sau hai bước. Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y hoảng sợ nói. Ô Hữu Đạo hít một hơi lạnh. Các ngươi đều bắt nạt ta. Bỗng nhiên trong mắt Tử Bất Phàm tràn đầy sương mù. Nếu như là lúc trước có lớp trang điểm, thì đó là điềm đạm đáng yêu, khiến cho người ta yêu thương, nhưng bây giờ gương mặt này vừa khóc. Mọi người ở xung quanh liền nổi một trận da gà. Được rồi, Tử Đường Chủ, ngài đeo mạng che mặt lên trước đi. Vương Khả cảm thấy da đầu tê dại. Khuyên nhủ. Hừ. Tử Bất Phàm uất ức hừ lạnh một tiếng. Đám người khẽ run rẩy lần thứ hai. Mọi người thấy Tử Bất Phàm đeo mạng che mặt lên, mới cùng nhau thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hiện trường im lặng một hồi lâu, cũng không có ai lên tiếng. Rốt cục, vẫn là Vương Khả có tố chất tâm lý tốt, quay đầu nhìn về phía Long Cốt. Giáo chủ, hiệt, ngài xem, nếu ngài cưới Tử Đường Chủ làm chính thê, một tháng thì tẩm bao nhiêu ngày, ngài mới hài lòng. Vương Khả nhìn về phía Long Cốt. Vẻ mặt Long Cốt co quắp lại. Bản thân háo sắc, chính là sắc đẹp, chứ không phải loại mẫu dạ xoa như này. Mẹ kiếp! Còn thì tẩm cái gì? Đêm nay đi đâu thì tẩm chứ, đây là một đêm sợ hãi. Ai ngủ được? Ha ha ha ha, Tử Đường Chủ, bản giáo chủ cảm thấy, ngươi rất xứng với Chu Hồng Y, bản giáo chủ không đoạt đồ người khác yêu thích. Ngươi cứ lấy sự nghiệp ma giáo làm trọng. Đừng nghĩ đến chuyện vào hậu cung của bản giáo chủ. Cẩn thận làm việc. Bản giáo chủ coi trọng ngươi. Long Cốt lập tức cười to nói. Còn muốn chiếm hữu bản giáo chủ sao? Mẹ ngươi chứ. Ngươi cho rằng bản giáo chủ bị bệnh tâm thần à, cưới một mẫu già xoa về, để buổi tối dọa ta không dám đi ngủ sao? Phi. Còn muốn chiếm hữu bản giáo chủ sao? Mẹ ngươi chứ. Ngươi cho rằng bản giáo chủ bị bệnh tâm thần à? Cưới một mẫu già xoa về, để buổi tối dọa ta không dám đi ngủ sao? Phi. Giáo chủ, dù sao Tử Bất Phàm cũng là đường chủ một đường, người ta nói vợ trong nhà xấu xí là bảo vật, giáo chủ có thể thử tiếp nhận một chút, lại nói, buổi tối tắt đèn đều như nhau, Tử Đường Chủ đi theo giáo chủ, hẳn là sẽ không bôi nhọ uy danh của giáo chủ. Vương Khả ở một bên nhỏ giọng khuyên nhủ. Vương Khả, ngươi nói ai xấu xí đấy? Ngươi lặp lại lần nữa, xem ta có xé nát miệng của ngươi không? Tử Bất Phàm trợn mắt tức giận nói. Cho dù cách một cái mạng che mặt, Long Cốt cũng cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì, mặt thật rất quan trọng, một khi người khác nhìn qua mặt thật của ngươi, coi như ngươi che lấp 100 tầng, trong đầu người khác cũng là khuôn mặt thật của ngươi. Vương Khả, ngươi nói năng bậy bạ cái gì đó. Bây giờ đại nghiệp ma giáo chưa thành, sao có thể nhìn chằm chằm vào chuyện trai gái chứ? Tứ đại đường chủ, nhất trí đối ngoại, làm sụp đổ chính đạo cho ta. Suốt ngày nghĩ đến bám váy đàn bà, còn ra thể thống gì? Tử Bất Phàm, ngươi cũng không cần có ý nghĩ xấu nữa, dẫn dắt đệ tam đường khẩu của ngươi, cẩn thận ứng phó đệ tử chính đạo. Long Cốt lạnh lùng khiển trách. Giáo chủ. Hình như trong mắt Tử Bất Phàm có một chút không tình nguyện. Được rồi, không cho phép ai nhắc lại chuyện lúc trước, nếu lôi ra nhất định bản giáo chủ sẽ trừng phạt không tha. Long Cốt trợn mắt nói. Vâng. Tử Bất Phàm chỉ có thể không cam lòng gật đầu một cái. Tử đường chủ, nếu không, ngài trang điểm khôi phục lại dáng vẻ lúc trước đi. Chương 734, giáo chủ tàn nhẫn vô đạo. Vương Khả khuyên nhủ. Hừ. Tử Bất Phàm nhìn Vương Khả hừ lạnh một tiếng, giống như đang tức giận. Chỉ thấy, Tử Bất Phàm quay lưng về phía đám người, trong tay lấy ra một chút son phấn, nhanh chóng bôi lên mặt, rất nhanh, Tử Bất Phàm xinh đẹp lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là giờ phút này, Long Cốt nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tử Bất Phàm, đã không còn kinh diễm như trước, mà chỉ có tẻ nhạt vô vị. Giáo chủ, thuộc hạ và lão Chu có chút giao tình, tại đây, xin giáo chủ tha cho hắn. Hôm đó, giáo chủ muốn cưới Tử Bất Phàm đường chủ. Ô Hữu Đạo cực lực ủng hộ, thiếu chút nữa thì được như ý. Mà Chu Hồng Y lại cực lực khuyên can, cho dù trên lưng cõng lời oán giận của tất cả mọi người, cũng không cho giáo chủ cưới Tử Bất Phàm. Đúng là Chu Hồng Y làm hơi quá đáng. Hắn không thể giống như Ô Hữu Đạo, giúp giáo chủ lấy được Tử Bất Phàm. Thực sự là khốn kiếp, nhưng xin giáo chủ xem xét chút tình mọn của thuộc hạ, tha thứ hắn không biết. Vương Khả lập tức xin tội cho Chu Hồng Y, Ô Hữu Đạo ở một bên, ánh mắt bốc hỏa nhìn về phía Vương Khả, con mẹ ngươi, có thể đừng mỗi câu đều lôi ta vào hay không? Ta ủng hộ giáo chủ là có lỗi sao? Nhưng giờ phút này là thật sự có sai. Long Cốt vừa nghĩ đến gương mặt kia của Tử Bất Phàm. Trong lòng liền hoảng loạn, thiếu chút nữa thì hắn ở dưới sự ủng hộ của Ô Hữu Đạo cưỡng ép ông Tử Bất Phàm vào hậu cung, không sợ buổi tối phát hiện khuôn mặt thật của Tử Bất Phàm. Chỉ sợ sáng ngày thứ hai phát hiện khuôn mặt thật của nàng ta. Nếu nàng là đệ tử ma giáo bình thường, trực tiếp đánh là được, nhưng đây lại là đệ tam đường chủ. So ra mà nói, đúng là lúc trước Chu Hồng Y giúp mình đại ân. Được. Để mặt ngươi, bản giáo chủ sẽ không truy cứu tội mạo phạm của Chu Hồng Y nữa, về sau cẩn thận dẫn đầu đường khẩu của ngươi, quần nhau với đệ tử chính đạo. Long Cốt trầm giọng nói. Vâng. Chu Hồng Y gật đầu một cái. Đồng thời, Chu Hồng Y cũng tỏ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả, biện pháp của ngươi thật sự có tác dụng. Giáo chủ, chỉ là lần này để ngài phí công một chuyến. Còn nữa, Ô Hữu Đạo một mực vây quanh thần long của ta đảo, có thể rút lui hay không? Vương Khả nhìn về phía Long Cốt. Phí công? Không, một chút cũng không phí công. Nếu Tử Bất Phàm bị Ô Hữu Đạo ép vào hậu cung của bản thân, đó mới là ác mộng. Ô Hữu Đạo, cho thuộc hạ của ngươi rút lui đi. Long Cốt trầm giọng nói. Vâng. Ô Hữu Đạo buồn bực trả lời. Người đâu, bắt đám tặc tử phản bội ta lại. Chu Hồng Y hét to một tiếng. Vâng. Rất nhiều đệ tử ma giáo ứng tiếng nói. Lúc này, đám tà ma tham sống sợ chết phản bội Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm lập tức trợn tròn mắt, tình huống gì vậy? Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm không sao ư? Đường chủ, chúng ta biết sai rồi, đường chủ thứ tội. Một đám tà ma lập tức sợ hãi kêu lên. Bắt tất cả lại. Tử Bất Phàm cũng trợn mắt tức giận nói. Lần này bản thân dùng đủ loại dược thủy của Vương Khả đóng vai xấu xí, trong lòng đã rất tức giận, đám thuộc hạ phản bội ta còn muốn cầu xin ta tha thứ. Nằm mơ à. Làm sao Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y lại tha thứ cho bọn hắn? Có mấy người trong đám phản bội này có thể trốn được? Ở trước mặt giáo chủ. Tứ đại đường chủ chạy trốn, vậy tứ đại đường chủ và giáo chủ mặt mũi nào mà tồn tại? Trong lúc nhất thời, đại chiến nổi lên bên ngoài thần long đảo. Ô đường chủ, ngươi nói sẽ thu nhận chúng ta, ô đường chủ, chúng ta là người của ngươi mà. Ô đường chủ cứu mạng. Một đám tà ma hoảng sợ kêu. Ô Hữu Đạo quay đầu đi. Mẹ nó. Giáo chủ yêu thích nghĩa khí của Chu Hồng Y, nếu như giáng tội Chu Hồng Y, ta sẽ thu nhận các ngươi, bây giờ còn thu cái cộng lông à? Cho bọn hắn nắm được điểm yếu sao? Bên ngoài, đại chiến nổi lên bốn phía. Trên thuyền lớn, Long Cốt lại nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, tài ăn nói của ngươi không tệ. Bỗng nhiên Long Cốt bình tĩnh nói. Hả, giáo chủ, thuộc hạ chỉ là tùy việc mà xét, tất cả đều trung thành với giáo chủ. Vương Khả lập tức nói. Ta nghe nói, bây giờ ngươi là điện chủ Nam Lan Điện, Thiên Lang Tông. Long Cốt bình tĩnh nói. Vâng, thuộc hạ nằm vùng trong Thiên Lang Tông, mỗi bước đi đều giống như làm xiết trên dây, vô cùng gian nan. Vương Khả gật đầu một cái. Ba đại đường chủ ở bên cạnh đều lộ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả. Ngươi từng bước sợ hãi. Ngươi đi xiết dây. Ngươi vô cùng gian nan. Phi. Ngươi lại tăng một cấp, muốn thành tông chủ Thiên Lang Tông sao? Làm sao ngươi có mặt mũi nói chứ? Long Cốt nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ của hai ma nữ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Lần này, ngươi cứu ta thoát khỏi tù đầy, lập công đầu trong đại chiến chính ma, nhưng chắc ngươi biết thù hận giữa ta và Thiên Lang Tông. Vâng, tự nhiên thuộc hạ biết rõ nỗi khổ trấn áp, thuộc hạ chỉ hận thời gian gia nhập ma giáo quá ngắn, đã nhiều năm trôi qua, mới giúp giáo chủ thoát khỏi Thiên Lang Tông. Nếu ta có thời gian gia nhập giáo dài như Ô Đường chủ, giáo chủ cũng không cần chịu nỗi khổ hơn trăm năm này. Vương Khả lập tức hổ thẹn nói. Ô Hữu Đạo ở một bên sầm mặt lại. Mẹ kiếp, ngươi có thể đừng mỗi câu đều lôi ta vào, có thể đừng mỗi câu nói đều dội cho ta một chậu nước bẩn hay không? Quả nhiên, Long Cốt nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Giáo chủ thứ tội, vận may Vương Khả tốt, những năm nay thuộc hạ vẫn muốn đi cứu giáo chủ, thế nhưng thời vận không đủ. Ô Hữu Đạo lập tức nói. Long Cốt không trách cứ Ô Hữu Đạo, nhưng ai cũng nhìn ra, trong lòng Long Cốt không thoải mái. Vương Khả mới gia nhập mấy năm đã giúp giáo chủ thoát khỏi tù đầy, ngươi hơn 100 năm không có bất kỳ thành quả gì. Lừa gạt ai vậy? Vương Khả, nếu ngươi đã biết mối thù hận giữa ta và Thiên Lang Tông, có phải ngươi có biện pháp giúp ta diệt Thiên Lang Tông hay không? Long Cốt trầm giọng nói. Diệt Thiên Lang Tông? Vương Khả kinh ngạc nói. Hừ, mặc dù Trần Thiên Nguyên còn đang đi cảm ơn các đại tiên môn, nhưng ta có thể đoán được, chắc chắn hắn phải rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, Thiên Lang Tông được bố trí một cái thiếu M đại trận gì đó. Cho rằng đó là thùng sắt hay sao? Chương 735, Hoàng Hữu Tiên Không, chúng ta còn có Vương Khả ngươi, ngươi là điện chủ Nam Lang Điện, là nội ứng tốt nhất. Long Cốt trầm giọng nói. Giáo chủ, thuộc hạ cũng muốn, nhưng điện chủ Tây Lang Điện, Thiên Lang Tông có thù với ta. Vương Khả lo lắng nói. Hả? Mọi người nhìn về phía Vương Khả. Tên Mạc Tam Sơn kia một lòng vì Thiên Lang Tông. Mặc dù ta lừa gạt Trần Thiên Nguyên, nhưng vẫn không có chạy thoát khỏi pháp nhãn của Mạc Tam Sơn, hắn phụ trách giám sát đệ tử Thiên Lang Tông, kỳ thật ta cũng trong phạm vi hắn giám sát, hắn đặc biệt chú ý tới ta, mọi cử động của ta hắn đều không coi vào đâu. Chắc hẳn giáo chủ cũng đã được nghe nói. Bởi vì thân phận của ta mà hắn và Trần Thiên Nguyên đã xảy ra mâu thuẫn. Bây giờ Trần Thiên Nguyên muốn rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, khẳng định Mạc Tam Sơn sẽ khiến cho ta chết. Ta cũng muốn làm một chút tiểu động tác. Thế nhưng ở dưới mắt Mạc Tam Sơn, cái gì cũng không được làm. Vương Khả tỏ vẻ buồn bực nói. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm lộ vẻ ngạc nhiên, tên Mạc Tam Sơn này lợi hại như thế sao? Chỉ có Ô Hữu Đạo sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, người đánh rắm. Mạc Tam Sơn một lòng vì Thiên Lang Tông sao? Người đang vu khống ai đấy? Mạc Tam Sơn là đức hạnh gì, ta còn không biết sao? Giáo chủ! Chuyện Mạc Tam Sơn để ta tới giải quyết. Ô Hữu Đạo trịnh trọng nói. Hả? Long Cốt nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ô Đường chủ, ngươi muốn tự tay giết Mạc Tam Sơn? Vương Khả hiếu kỳ nói. Mặt Ô Hữu Đạo tối sầm lại, không phải giết Mạc Tam Sơn, ta có thể xúi dục Mạc Tam Sơn. Khiến hắn không làm khó dễ ngươi nữa. Vương Khả lộ ra một tia khinh thường, người có khí tiết như Mạc Tam Sơn. Làm sao có thể bị xúi dục chứ? Ô Đường chủ, ngươi đang đùa chúng ta sao? Hắn có khí tiết. Ha ha, buồn cười. Ngươi có dám đánh cược với ta không? Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Trước khi đánh cược cho ta hỏi ngươi đã. Ngày xưa giáo chủ bị trấn áp ở dưới Tây Lan Phong, mà Tây Lan Phong lại nằm trong tay Mạc Tam Sơn. Nếu ngươi có thể xúi dục Mạc Tam Sơn, vậy có phải nói rõ, ngươi có thể sớm thả giáo chủ ra rồi không? Kết quả, rõ ràng ngươi có thể cứu giáo chủ ra, nhưng lại cố ý không cứu. Vương Khả hỏi. Sắc mặt Ô Hữu Đạo cứng đờ, chuyện này, ta có thể thừa nhận sao? Giáo chủ minh giám, ta chỉ nói, ta thử xem. Ta và Mạc Tam Sơn không quen. Ô Hữu Đạo lập tức phủi sạch quan hệ nói. Thử xem. Dựa vào năng lực của ngươi. Ha ha. Vương Khả lộ ra một tia khinh thường. Long Cốt cũng lộ ra vẻ không tin, được rồi. Ngươi không cần lo chuyện Thiên Lang Tông, ngươi quen thuộc Thiên Lang Tông hơn Vương Khả sao? Ô Hữu Đạo. Ngươi bảo ta giải thích thế nào? Long Cốt nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả, ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, hiện tại ta muốn diệt Thiên Lang Tông. Ta cho ngươi thời hạn một tuần lễ, trong vòng hai năm, ta muốn ngươi dẫn đám điện chủ, tông chủ Thiên Lang Tông ra, ta không phá được Thiếu M Đại Trận, thì ta sẽ ở bên ngoài Thiếu M Đại Trận, làm thịt bọn hắn. Như vậy cũng có thể diệt Thiên Lang Tông. Trong vòng hai năm, dẫn Cung Vi, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quan ra, cho giáo chủ giết. Vương Khả sầm mặt lại. Không sai, bọn họ vừa chết, Thiên Lang Tông sẽ xong đời. Các đệ tử phổ thông khác, còn ai sẽ đi ra, cho nên, ta muốn bọn họ chết. Ta muốn diệt Thiên Lang Tông. Long Cốt trầm giọng nói. Hả? Vâng, thuộc hạ sẽ cố hết sức. Vương Khả lập tức cười khổ nói. Dẫn bọn họ đi ra cho ngươi giết. Ta cũng không phải người có bệnh. Được rồi, trước đồng ý. Chậm rãi kéo dài. Không phải cố gắng hết sức, ngươi cũng không được kéo dài. Cho ngươi hai năm thời gian, chính là kỳ hạn chót. Hai năm vừa đến, ngươi mà không được chuyện này. Ta sẽ giết ngươi. Bản giáo chủ nói một là một. Long Cốt lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, hàn khí bắn ra bốn phía. Vương Khả cũng trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi ta còn là đệ nhất công thần, bây giờ không hoàn thành nhiệm vụ chính là chết. Ngươi, ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi. Khó trách sư tôn muốn xử lý ngươi. Ngươi như này là không cho người khác đường sống. Một điểm ranh giới cuối cùng cũng không có. Đã nghe chưa? Long Cốt lạnh lùng nói. Vâng. Vương Khả tỏ vẻ đắng chát, ứng tiếng trả lời. Còn có thể làm sao? Không đồng ý chính là chết. Trước kéo dài đã. Kim Ô Tông. Kim Ô Điện. Trần Thiên Nguyên viếng thăm từng cái đại tiên môn, cảm ơn lúc trước bọn họ đến tiếp viện chính ma chi chiến. Giờ phút này, người tiếp đãi Trần Thiên Nguyên bên trong Kim Ô Điện, không phải là Tử Trọng Sơn, mà là một lão giả mặc hoàng bào, tay cầm phất trần, lão giả này khí độ phi phàm, mặc dù tóc hơi bạc, nhưng da mặt lại cực kỳ nhẵn mịn, tóc bạc mặt hồng, như tiên nhân xuất trần. Tử Trọng Sơn, Điền Chân và các trưởng lão Kim Ô Tông đều đứng ở sau lưng lão giả mặc hoàng bào. Chúc mừng Trần Tông chủ trở lại nguyên thần cảnh. Lão giả mặt hoàng bào lộ vẻ ngạc nhiên nói. Hoàng Hữu Tiên. Không phải vài thập niên trước, ngươi đạt đến nguyên thần cảnh, báo tin đạo môn rời khỏi thập vạn đại sơn rồi sao? Tại sao ngươi lại trở về? Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói. Trần Tông chủ, gia sư về Kim Ô Tông, xử lý một chút việc nhỏ, tại sao phải giải thích với ngài? Lông mày Tử Trọng Sơn nhíu lại, nói. Vậy mà Hoàng Hữu Tiên lại là sư tôn của Tử Trọng Sơn. Trần Thiên Nguyên nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, lộ ra một nụ cười mỉm, tự nhiên có thể trở về, chắc hẳn ngài cũng biết cục diện thập vạn đại sơn, hy vọng ngài cũng chỉ là trở lại nơi này làm một chút việc nhỏ. Không nhọc Trần Tông chủ hao tâm tổn trí. Hoàng Hữu Tiên khẽ cười nói. Lần này đến đây, đại biểu Thiên Lang Tông cảm tạ Kim Ô Tông viện thủ, tại hạ chuẩn bị chút lễ mọn, lấy đó làm cảm ơn. Trần Thiên Nguyên hơi thi lễ. Đám đệ tử Thiên Lang Tông sau lưng Trần Thiên Nguyên lập tức đặt từng rương quà tặng lên. Hoàng Hữu Tiên chỉ nhìn thoáng qua, cũng không để ý Trần Thiên Nguyên, Thiên Lang Tông ngươi để Long Cốt thoát ra rồi. Sao ngươi không ra tay thu thập hắn một chút? Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 736, Hoàng Hữu Tiên, ta đã sắp xếp đồ đệ của ta thu thập. Trần Thiên Nguyên nói. Vương Khả sao? Vương Khả có thể đối phó Long Cốt. Nói đùa gì vậy? Điền Chân ở một bên sợ hãi kêu lên. Im miệng, ta và Trần Tông Chủ nói chuyện, đến lượt ngươi chen miệng vào sao? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Vâng. Sắc mặt Điền Chân cứng đờ. Trần Tông Chủ, đại đồ đệ của ngươi ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, là một nhân vật hung ác, xem ra ngươi cũng khá hài lòng với tên nhị đồ đệ này thì phải. Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. Mới vừa tu hành mấy năm, khiến ngươi chê cười rồi. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Không, ta rất chờ mong nhìn thấy tên nhị đồ đệ này của ngươi. Hoàng Hữu Tiên cười nói. Hả? Đột nhiên lông mày Trần Thiên Nguyên nhíu lại. Trần Tông Chủ, ngươi sắp phải đi báo cáo công tác. Chỉ sợ không ở lại được quá lâu đúng không? Hoàng Hữu Tiên cười nói. Đúng, Kim Ô Tông là trạm cuối cùng, ta sẽ phải lập tức rời khỏi. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Vậy bọn ta chúc Trần Tông Chủ tiền đồ như gấm. Ngươi không cần lo lắng nội bộ Thập Vạn Đại Sơn nữa, trong lúc ta ở đây, sẽ không có nhiễu loạn lớn. Hoàng Hữu Tiên cười nói. Vẻ mặt Trần Thiên Nguyên siết chặt, vậy thì làm phiền rồi. Trần Thiên Nguyên tiếp tục trò chuyện với Hoàng Hữu Tiên một hồi. Cuối cùng dậm chân rời khỏi Kim Ô Tông. Sau khi ra khỏi sơn môn Kim Ô Tông, Trần Thiên Nguyên liền nhìn về phía đệ tử Thiên Lang Tông ở sau lưng. Người dẫn đầu chính là Thiết Lưu Vân. Thầy ta mang câu nói này cho Vương Khả. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Dạ. Cẩn thận Hoàng Hữu Tiên, Kim Ô Tông. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Hả? Tông chủ, tên Hoàng Hữu Tiên này muốn hại Vương Khả. Thiết Lưu Vân biến sắc. Ta không rõ lắm, nhưng Hoàng Hữu Tiên cũng không phải loại lương thiện. Vừa rồi cố ý nhắc tới Vương Khả. Chắc hẳn có mục đích gì đó. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vâng. Nhất định thuộc hạ sẽ chuyển lời tông chủ đến nơi. Thiết Lưu Vân cung kính nói. Các ngươi trở về đi, ta phải đi rồi. Trần Thiên Nguyên nói. Cung tiễn tông chủ. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông cung kính nói. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái, dậm chân bay lên trời, đi ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Thiết Lưu Vân mang theo đệ tử Thiên Lang Tông trở về. Mà bên trong Kim Ô Điện. Hoàng Hữu Tiên nhìn về phía Tử Trọng Sơn và Điền Chân. Chuẩn xác mà nói, là hai người đang báo cáo với Hoàng Hữu Tiên. Tên Vương Khả này chỉ có Kim Đan cảnh. Đã khiến cho mặt mày ngươi nhiều lần xám xịt như vậy sao? Hoàng Hữu Tiên nhìn về phía Điền Chân. Là trùng hợp, đệ tử chỉ vô ý. Điền Chân cười khổ nói. Thế nhưng sư tôn, tên Vương Khả này đúng là có chút kỳ quái. Tử Trọng Sơn lại hít sâu một hơi nói. Hoàng Hữu Tiên trầm ngâm chốc lát, mặc kệ nguyên nhân gì, tiếp theo, Điền Chân ngươi phải nhìn chằm chằm vào Vương Khả cho ta. Ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn. Hả? Vâng. Điền Chân mờ mịt nói. Sư tôn, sao ngài lại có hứng thú với Vương Khả như vậy? Tử Trọng Sơn mờ mịt nói. Không phải ngài vừa trở về sao? Hoàng Hữu Tiên thở dài, lắc đầu, nhận ủy thác của người khác, hết lòng vì việc của người khác. Hả? Là gia tộc của hôn phu Trương Ly Nhi, xin ngài. Đột nhiên lông mày Tử Trọng Sơn nhíu lại. Việc này Trương Thần Hư biết rõ, Tử Trọng Sơn càng biết rõ hơn, trước đây ít năm Trương Ly Nhi đạt tới Nguyên Anh cảnh, phải ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, cha nàng làm tiệc rượu cho nàng, biết được tất cả mọi việc của Trương Ly Nhi ở Thập Vạn Đại Sơn. Biết được Trương Ly Nhi có quan hệ mập mờ với Vương Khả, vị hôn phu của nàng cực kỳ tức giận, có lời đồn hắn phái cường giả tới giết Vương Khả. Người được phái tới này là Hoàng Hữu Tiên sao? Trương Ly Nhi cực lực phản đối chuyện này, đại công tử không tiện mời người xa lạ đến Thập Vạn Đại Sơn, sợ Trương Ly Nhi buồn bực. Cho nên mới sai người mời ta tới. Như thế mới không để Trương Ly Nhi hoài nghi, cũng thuận tiện ta tới sắp xếp. Hoàng Hữu Tiên hít sâu một cái nói. Sư tôn, ngài là cường giả nguyên thần cảnh, chút chuyện nhỏ này, để ngài trở về, có chút nhỏ hóa thành to. Điền Chân lập tức cười nói. Ta giết Vương Khả tự nhiên dễ dàng. Nhưng nhất định không được để người khác hoài nghi đến ta, các ngươi hiểu không? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. À, vâng. Hai người trả lời. Đại công tử thông báo, không thể để cho Vương Khả tiếp xúc với Trương Ly Nhi, bằng không coi như ta thất trách. Không phải vài ngày trước Trương Ly Nhi đã trở về rồi sao? Nàng đi đâu rồi? Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. À! Sắc mặt Tử Trọng Sơn cứng đờ. Làm sao? Ngươi không biết ư? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Ta nghe thủ hạ nói, Trương Ly Nhi đi tìm Vương Khả. Tử Trọng Sơn tỏ vẻ cổ quái nói. Hoàng Hữu Tiên, không phải ngươi nói, Trương Ly Nhi căn bản không thích Vương Khả sao? Không phải ngươi nói, mọi thứ đều là hiểu lầm sao? Coi như đại công tử biết rõ hiểu lầm, cũng muốn Vương Khả chết. Có thể thấy đại công tử để ý Trương Ly Nhi nhiều như nào, tại sao bây giờ Trương Ly Nhi đi tìm Vương Khả? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Đệ tử cũng không biết, Trương Ly Nhi và Vương Khả đều nói, là Mạc Tam Sơn bịa đặt quan hệ giữa hai người bọn hắn. Lúc mời đầu ta cũng tin tưởng. Thế nhưng vài ngày trước Trương Ly Nhi vừa về đến nơi, đã hỏi thăm tình huống công ty thần vương của Vương Khả, càng hỏi thăm càng vui vẻ, sau đó đi xung quanh tìm người hỏi tung tích Vương Khả. Cuối cùng tự mình ra ngoài tìm. Đệ tử. Tử Trọng Sơn lộ vẻ khó coi nói. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên trở nên không tốt nói, không thể làm hỏng chuyện đại công tử nhờ vả ta được, nhìn chằm chằm cho ta, lập tức nhìn chằm chằm cho ta. Vâng. Hai người nghe tiếng trả lời. Thần Long Đảo, hành cung Chu Hồng Y. Long Cốt, Ô Hữu Đạo cùng với thuộc hạ đã rời đi. Lần thứ hai Vương Khả, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh. Tử Bất Phàm tề tụ một đường. Giờ phút này Đồng An An lộ vẻ ngạc nhiên đứng canh gác bên ngoài điện. Vui mừng, đương nhiên là vui mừng rồi. Cứ tưởng Vương Khả rất đài ở ma giáo, nhưng ai mà biết được cái thần Long Đường này vẫn cứng chắc như cũ, ngay cả giáo chủ, ba đại đường chủ đều thừa nhận thần Long Đường chủ, thì ai dám phản đối? Chương 737, xử lý tang lễ cho Ma Tôn, lần này tốt rồi, có thể an tâm rồi, đám hoắc con kia dám tới quấy rối cao ốc thần vương số 2 của ta sao, may mà ta chọn đội chính xác, bằng không lần này liền thảm. Đồng An An cảm thấy hết sức may mắn. Bên trong đại điện, Vương Khả, biện pháp này của ngươi thật ghê gớm, vậy mà biến ta trở thành cái bộ dáng xấu xí này. Tử Bất Phàm trợn mắt với Vương Khả. Hi, một chút đồ chơi nhỏ mà thôi. Tử Bất Phàm, ngươi rửa sạch độc, là có thể khôi phục. Vương Khả lập tức cười nói. Hừ. Tử Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại nở nụ cười. Đúng là lần này may mắn có Vương Khả. Nếu không mình thảm, còn liên lụy Chu Hồng Y nữa. Tà môn ngoại đạo. Chu Hồng Y sụ mặt. Ai nha, ngươi có mặt mùi hay không vậy, lão Chu? Vừa rồi là ta cứu ngươi đấy, ngươi nói với ta như vậy sao? Vương Khả trợn mắt nhìn Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm đều quăng ánh mắt tức giận tới, lúc này Chu Hồng Y mới không còn dèm pha Vương Khả nữa, Chu Hồng Y cũng chỉ là con vịt chết mạnh miệng, nhưng trong lòng vẫn hết sức cảm kích đối với Vương Khả lần này. Đúng rồi, lúc trước các ngươi bắt được đám tà ma phản đồ kia, là cấp bậc gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Toàn là tà ma dơ bẩn. Ngươi yên tâm giết đi. Nhiếp Thanh Thanh cười nói. Chỉ có Nhiếp Thanh Thanh biết rõ, Vương Khả cũng không có nhập ma, bởi vậy cái tiện nghi này tự nhiên cho Vương Khả. Để hắn giết. Chu Hồng Y nghi ngờ nói. Làm sao? Ta đã sớm nói với ngươi, ngay cả ma tính cũng không khắc chế được, ngươi còn trông cậy vào bọn hắn trung thành với ngươi sao? Một khi không cho bọn hắn ăn thịt người, bọn hắn sẽ không chịu được, ngươi có thể tin tưởng chúng sao sao? Chuyện lần này là rõ ràng nhất. Vì cái gì một phần trong số bọn hắn phản bội kiên quyết như vậy? Bởi vì bị vây ở thần Long Đảo, không có người để ăn, vì vậy trong nháy mắt bọn họ liền phản bội ngươi. Về sau, đường khẩu của ngươi cũng giống như đường khẩu của Vương Khả, chỉ cho phép tiếp thu tà ma sạch sẽ. Tất cả tà ma dơ bẩn, đuổi hết. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Thế nhưng, Chu Hồng Y có chút không nỡ. Nhiếp Thanh Thanh nói không sai, lúc có chỗ tốt. Ô ma tịnh ma đều hết sức trung thành đối với ngươi, một khi có tai nạn, ô ma là người thứ nhất làm phản, qua chuyện lần này ta cũng cảm nhận được. Ngoài một số ít tịnh ma ra, đại bộ phận tịnh ma đều nguyện ý cùng chung hoạn nạn với ta, còn ô ma lại phản bội không có chút tình nào. Về sau đường khẩu của ta cũng chỉ cần Tịnh Ma. Tử Bất Phàm trịnh trọng nói. Ô ma, Tịnh Ma, tà ma dơ bẩn, tà ma sạch sẽ, được rồi. Chu Hồng Y khẽ thở dài. Vậy đám ô ma phản đồ ăn thịt người này, đều cho ta xử trí chứ. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Ta làm chủ, cho. Nhiếp Thanh Thanh cười nói. Đối với việc lần này Vương Khả hóa giải nguy cơ, Nhiếp Thanh Thanh cũng cực kỳ cảm kích, tự nhiên cũng hào phóng cho hắn những công đức tru ma này. Ngươi cần ô ma làm gì? Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Đúng đấy, ngươi muốn giết bọn hắn. Vì sao? Chu Hồng Y cũng trầm giọng nói. Nhiếp Thanh Thanh sầm mặt lại, không tốt, vừa rồi bản thân quá đắc ý, làm bại lộ thân phận Vương Khả sao? Ta ư. Ta dùng để bán lấy tiền. Vương Khả nói. Ba người, đám ô ma tàn nhẫn này giết người khắp nơi. Ta bán cho đệ tử chính đạo giết. Có thể kiếm lời một số tiền lớn đấy. Vương Khả lập tức nói. Tự nhiên lúc này không thể nói bản thân tru ma được. Nhưng vừa giải thích, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm liền gật đầu một cái, không sai, tham tài như mạng là phong cách của Vương Khả, không sai, nhất định là đem bán lấy tiền. Được rồi. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm gật đầu một cái. Vương Khả sững sờ, hả? Các ngươi chấp nhận ngay sao? Buôn bán người đấy. Các ngươi một chút cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Trong lúc hoảng hốt, Vương Khả giống như thấy được một cái cơ hội buôn bán. Thần Long Đảo. Bên trong một gian đại điện. Vương Khả xin Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm tất cả đám tà ma phản đồ. Đối với ô ma phản đồ, hai người cũng không quá mức keo kiệt, chẳng qua là cảm thấy trong mắt Vương Khả chỉ có tiền, buôn bán ô ma kiếm tiền. Ngươi cũng quá đen tối đi. Nói về Long Cốt giáo chủ, ta vẫn luôn có một cái nghi hoặc, Long Cốt bị trấn áp ở Thiên Lang Tông. Vậy có phải Độ Huyết Tự cũng trấn áp một tên tuyệt thế ma đầu hay không? Vương Khả nhíu mày hỏi. Độ Huyết Tự? Ngươi định nói, cái phân thân tà ma nhập vào Nhiếp Thiên Bá ở Liên Hoa Huyết Quật kia. Lông mày Nhiếp Thanh Thanh nhíu lại. Đúng rồi, hiện tại Nhiếp Thiên Bá thế nào? Các ngươi lấy con ngươi đỏ kia ra chưa? Vương Khả hiếu kỳ nói. Cái tên nghiệt chướng này, chúng ta thật vất vả mới ổn định thương thế của hắn, thế mà hắn lại vụng trộm chạy trốn. Nhiếp Thanh Thanh tức giận nói. Vương Khả, không đề cập tới hắn nữa, tên khốn này, không biết cả ngày suy nghĩ cái gì. Bị cái tròng mắt kia lừa gạt một trận, thế mà chấp nhận nó. Nghiệt chướng. Hắn biết rõ lai lịch tên tà ma kia sao? Nhiếp Thanh Thanh vẫn tức giận nói. Ta nhớ lúc ấy cái mắt đỏ kia từng nói qua, nó khó khăn lắm mới từ hang sâu dưới Độ Huyết Tự bò ra, liệu nó có giống như răng của Long Cốt không? Vương Khả nhớ lại nói. Nhiếp Thanh Thanh rơi vào trầm tư. Tử Bất Phàm ở một bên lại hít sâu một hơi nói, ngươi nói không sai. Hả? Vương Khả nghi ngờ nhìn về phía Tử Bất Phàm. Không chỉ Độ Huyết Tự, mà Kim Ô Tông cũng trấn áp một tuyệt thế ma đầu. Tử Bất Phàm nhớ lại nói. Kim Ô Tông cũng trấn áp một tên. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ba đại tiên môn chính đạo, mỗi nhà trấn áp một tên, cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết tuyệt thế ma đầu mà Kim Ô Tông trấn áp cực kỳ lợi hại, cũng cực kỳ thê thảm. Toàn bộ lông cánh ma hóa của hắn bị Kim Ô Tông nhổ xuống, luyện chế thành Kim Vũ Mao. Còn nguyên thần, càng bị Kim Ô Tông bóc ra khỏi nhục thể. Về sau bị Ô Hữu Đạo trộm đi. Tử Bất Phàm nhớ lại nói. Như Lai Phật Tổ, nguyên thần Pháp tướng đều là đồ Ô Hữu Đạo trộm từ Kim Ô Tông sao? Chương 738, xử lý tang lễ cho Ma Tôn. Vương Khả kinh ngạc nói. Tử Bất Phàm gật đầu một cái. Cơ mơ nờ. Kim Ô Tông làm việc thật là tàn nhẫn. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Chu Hồng Y cau mày nói. Không có gì, chỉ là nghĩ, ở Thập Vạn Đại Sơn, giáo chủ có không có đối thủ? Vương Khả nhíu mày nói. Trước khi sư tôn đi đã giao cho mình nhiệm vụ, bảo mình tiêu diệt Long Cốt. Nhưng ta đâu có bị bệnh tâm thần, mà tự mình đi chiến đấu. Đương nhiên phải tìm người cùng cấp bậc. Nghĩ biện pháp châm ngòi hắn đi. Tên Long Cốt này thay đổi thất thường, ta lập được đại công như vậy. lại bắt ta trong vòng 2 năm không làm xong việc, sẽ lấy mạng ta. Đương nhiên ta không thể một lòng với hắn được. Về phần ứng phó Long Cốt, tốt nhất tìm cường giả nguyên thần cảnh ứng phó hắn. Ngoài Trần Thiên Nguyên ra, còn ai trong Thập Vạn Đại Sơn là đối thủ của giáo chủ? Lúc trước Ma Tôn là người đứng đầu Thập Vạn Đại Sơn, cũng chỉ là nguyên anh cảnh mà thôi. Chu Hồng Y lắc đầu. Ồ, chưa chắc, Kim Ô Tông, Độ Huyết Tự, trấn áp hai tên tuyệt thế ma đầu, nói không chừng có thể. Vương Khả cười nói. Hả, ngươi còn muốn đối phó giáo chủ? Hai mắt Chu Hồng Y híp lại. Không có, làm sao có thể? Ta không muốn sống nữa sao? Vương Khả trợn mắt bác bỏ. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm nhìn Vương Khả một chút rồi gật đầu, cũng đúng, ngươi tham sống sợ chết như vậy, làm sao có thể có ý nghĩ này? Lúc trước ta đi Ma Long Đảo, nghe thấy một vài đệ tử ma giáo trên Ma Long Đảo đang mắng Ma Tôn, chuyện này có đúng không? Vương Khả nhíu mày hỏi. Hai. Lúc Ma Tôn còn tại thế, có tên đệ tử ma giáo nào dám mắng Ma Tôn? Chỉ là Ma Tôn vừa biến mất, vài tên tiểu nhân bắt đầu lòe người mà thôi. Chu Hồng Y cau mày nói. Ồ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hình như giáo chủ âm thầm ghét bỏ Ma Tôn. Không thích người khác nói tốt về Ma Tôn thì phải. Những tiểu nhân mượn gió bẻ măng kia. Tự nhiên hùa theo giáo chủ, dèm pha Ma Tôn khắp nơi, để đạt được mục đích nịnh nọt giáo chủ. Chu Hồng Y nhíu mày thở dài nói. Vì sao chứ? Thật ra những năm này Ma Tôn vẫn luôn cố gắng nghĩ cách cứu giáo chủ. Lúc ta bái nhập vào Thiên Lang Tông, suýt chút nữa đám tà ma đã khống chế được Thiên Lang Tông, thả giáo chủ ra. Đó đều là sắp xếp của Ma Tôn. Còn nữa, lần này giáo chủ có thể thoát khốn, cũng không thể bỏ qua công lao đánh chiếm Thiên Lang Tông của Ma Tôn. Vì sao? Vương Khả không thể nào hiểu được. Không biết, dù sao giáo chủ cũng có chút bài xích đối với Ma Tôn. Chu Hồng Y cau mày nói. Vương Khả nhíu mày suy tư. Vương Khả, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Chu Hồng Y khó hiểu nói. Ta ư. Ta đang nghĩ làm cho Ma Tôn một cái tang lễ. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Hả? Ba người kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn làm tang lễ cho Ma Tôn? Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, lần này chính ma chi chiến, mặc kệ thái độ của ta như nào, thì trước kia Ma Tôn cũng đã bảo vệ ta. Ta làm một cái tang lễ cho Ma Tôn thì sao? Đến lúc đó, ta còn mời hòa thượng đến siêu độ ấy chứ, coi như trả lại ân tình lúc trước hắn bảo vệ ta. Vương Khả nói. Ba người lộ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả. Ba người căn bản không nghĩ ra. Bây giờ, đệ tử ma giáo bởi vì lấy lòng giáo chủ, ngay cả tên Ma Tôn cũng không dám gọi, gọi cũng chỉ là nhục mạ Ma Tôn. Vậy mà ở dưới tình huống này, Vương Khả ngươi còn muốn làm tang lễ cho Ma Tôn. Vương Khả, ngươi không nói đùa chứ? Ngươi không sợ giáo chủ trách tội à? Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Trách tội cái gì? Giáo chủ không nói làm tang lễ cho Ma Tôn. Thì ta đến xử lý, đến lúc đó các ngươi muốn tới thì tới, không muốn đến cũng coi như xong. Vương Khả nói thẳng. Ba người nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. 7 ngày sau, ta sẽ ở cao ốc thần vương số 2. Long Tiên Trấn làm tang lễ cho Ma Tôn. Vì không có di thể, ta sẽ lấy quần áo và di vật thay thế. Cuối cùng hải táng ở chướng hải. Tránh cho một số người quấy rầy sự thanh tĩnh của Ma Tôn dưới suối vàng. Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi làm tang lễ cho Ma Tôn, không chỉ có đệ tử ma giáo chỉ trích ngươi, nói không chừng giáo chủ cũng sẽ nổi giận. Để đệ tử chính đạo biết được, chỉ sợ cũng có ảnh hưởng không tốt với ngươi. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng. Một cái tang lễ mà thôi, Vương Khả ta vẫn chịu được. Yên tâm đi. Vương Khả lắc đầu. Cả ba người đều trầm mặc một trận. Làm phiền trong vòng 3 ngày. Cẩn thận trói những tên phản đồ này lại, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp người tới lấy. Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Yên tâm. Hai người gật đầu một cái. Hai người vẫn chưa lấy lại tinh thần từ chuyện Vương Khả muốn làm tang lễ. Động An An, đi thôi. Vương Khả quát khẽ một tiếng. Vâng. Động An An lập tức tiến lên đón. Hai người ở dưới sự tiễn biệt của một đám tà ma thần Long Đảo, bước lên chướng hải thuyền. Hành cung Chu Hồng Y nhìn phía Vương Khả rời đi, vẻ mặt trở nên phức tạp. Vẻ mặt này của ngươi rất kỳ quái. Nhiếp Thanh Thanh cười nói. Chu Hồng Y lắc đầu, ta chỉ không nghĩ tới. Sau khi Ma Tôn vẫn lạc, người thứ nhất đứng ra làm tang lễ cho Ma Tôn lại là hắn. Ta cũng không nghĩ tới, Vương Khả không cần mặt mũi này, còn có thể làm ra chuyện như vậy. Tử Bất Phàm cũng lộ ra vẻ phức tạp nói. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y đều là một tay Ma Tôn đề bạt đi lên, hai người cũng cực kỳ trung thành đối với Ma Tôn, nhưng khoảng thời gian này. Giờ phút này trong lòng hai người cảm thấy rất hổ thẹn. Mặc dù Vương Khả làm việc có chút không có quy củ, nhưng ta cảm giác, hắn là nặng tình nặng nghĩa. Bằng không hắn cũng sẽ không che chở đệ tử Vương gia như vậy. Nhiếp Thanh Thanh thở dài cảm thán nói. Bên trên chướng hải thuyền. Ông chủ, ngài thật muốn làm tang lễ cho Ma Tôn sao? Đồng An An không tin nói. Không sai, đồng thời cũng đưa tên tuổi thần Long Đường chúng ta đi ra, để tất cả đệ tử ma giáo biết rõ, Vương Khả ta vẫn là đường chủ, ai không có mắt, ta giết chết hắn. Chương 739, Ma Tôn không chết. Vương Khả trợn mắt nói. Hả, đường chủ, ngươi là đang lo lắng có ai đó dám tìm chúng ta gây phiền phức. Đồng An An mờ mịt gật đầu một cái. Nói nhảm, có lẽ giờ phút này đã có rất nhiều đệ tử ma giáo tiến đến vây công cao ốc thần vương số 2 rồi. Vương Khả trầm giọng nói. Cái gì? Rất nhiều đệ tử ma giáo đi vây công cao ốc thần vương số 2. Vì sao? Đồng An An sợ hãi kêu lên. Đương nhiên là đi cướp ngân hàng. Lúc trước ta ở Ma Long Đảo nghe thấy có người nhỏ giọng nói ta rất đài, tiền trong cao ốc thần vương, ai đi trước thì người đó lấy trước. Còn nói biểu ca hắn đã động thủ. Muốn giết sạch nhân viên cao ốc thần vương, cướp của tiền ta. Mẹ nó, tiền của ta mà cũng muốn đoạt sao? Nằm mơ. Vương Khả trợn mắt nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ông chủ, đám thuộc hạ kia của ta, cũng lòng người bàng hoàng, một khi có lượng lớn đệ tử ma giáo va chạm cao ốc thần vương, chỉ sợ thủ không được. Đồng An An lo lắng nói. Sợ cái gì? Đội trưởng đội bảo vệ công ty thần vương ta là bất tài hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hả? Hai người lên thuyền ở thần Long Đảo, sau khi phu thuyền chèo mấy canh giờ liền tới Long Tiên Trấn. Đồng An An xuống thuyền. Nhanh chóng chạy tới cao ốc thần vương số 2. Vừa đến bên ngoài cao ốc thần vương, lập tức nhìn thấy gần trăm người mặc áo đen, bị đánh gãy tay gãy chân, nằm ở bên ngoài cao ốc thần vương kêu rên. Ai da, sắc đường chủ tha mạng. Chúng ta không dám nữa. Đám người mặc áo đen khóc lóc xin tha. Nhưng giới sắc hòa thượng cầm đại la kim bát, đứng trên nóc cao ốc thần vương, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Ai cũng không để ý, dân thường xung quanh Long Tiên Trấn đứng nhìn từ xa, không dám nói lời nào. Nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì vậy? Các ngươi không đi làm việc đi, cả đám nhìn cái gì náo nhiệt vậy? Đồng An An quát mắng nhân viên cao ốc thần vương đi làm việc. Quản lý. Vừa rồi, hắn. Một đám đệ tử thần Long Đường chỉ giới sắc trên nóc nhà lo lắng nói. Đó là đội trưởng đội bảo vệ công ty thần vương ta. Ngươi ngạc nhiên làm gì? Không thấy ông chủ trở về rồi sao? Vừa rồi ông chủ đã đi gặp giáo chủ, thần Long Đường vẫn là một trong tứ đại đường khẩu ma giáo, ai dám mạo phạm? Đám không biết sống chết này, dám đến cướp ngân hàng. Ngươi chán sống rồi sao, còn không đi bái kiến ông chủ? Đồng An An trợn mắt nói. Lúc này đám người mới nhìn thấy Vương Khả, sau khi ngạc nhiên, mới lập tức tiến lên bái kiến. Vương Khả chỉ gật đầu một cái. Liền nhìn lên giới sắc ở trên nóc nhà. Giới sắc cũng dậm chân đi đến trước mặt Vương Khả. Vương Khả, hay là giao đám tà ma này cho ta xử lý? Giới sắc nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả trợn mắt, ngươi nói đùa cái gì vậy? Bọn họ là của ta. Giới sắc tỏ vẻ cổ quái nói, ta có thể cảm hóa bọn họ bỏ đồ đao xuống lập địa thành Phật. Đừng! Ta tự mình đưa bọn hắn đi Tây Thiên, không nhọc ngươi phí tâm. Vương Khả lập tức cự tuyệt nói. Nói đùa gì vậy, trọc chân nguyên của bản thân đã trở thành màu xám, hiện tại mỗi một phần công đức đều là đồ quý hiếm, tại sao có thể lãng phí chứ? Nhưng, giới sắc lo lắng nói, ngươi cảm thấy nhàm chán, vừa đúng lúc, qua mấy ngày nữa ngươi giúp ta niệm kinh, làm một cái pháp sự. Vương Khả cười nói, làm pháp sự. Giới sắc khó hiểu nói, thời gian 7 ngày thoáng cái đã qua. Tin tức Vương Khả tổ chức tang lễ cho ma tôn không truyền ra chính đạo, vì dù sao thời gian cũng quá ngắn, nhưng ở trong nội bộ ma giáo lại là trong nháy mắt truyền ra. Ma giáo trải qua quá trình đổi mới của giáo chủ, vô số đệ tử ma giáo đều nhìn chằm chằm vào Ma Long Đảo, đối với đệ tử ma giáo mà nói, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng đều là chuyện kinh thiên. Phản giáo chi đồ Vương Khả trở về. Chẳng những một lần nữa chiếm được sự tín nhiệm của giáo chủ, mà còn hóa giải nguy cơ cho Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, lần thứ hai cái tên Thần Long Đường Vương Khả lại trở thành tiêu điểm. Trước kia có ma tôn bảo vệ, hiện tại có giáo chủ tán thành, rất nhiều người đều không hiểu, tại sao vận mạng hắn tốt như vậy. Chưa đến mấy ngày lại có tin, Vương Khả tổ chức tang lễ cho ma tôn ở cao ốc Thần Vương số 2, mặc dù không giống trống khu chiên đi tuyên truyền, nhưng tin tức hai đại đường chủ là Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm tự mình đi tham gia tang lễ có thể che đậy được sao? Mặc kệ xuất phát từ loại tâm tư nào, thì vẫn có rất nhiều người đi tới cao ốc Thần Vương số 2. Giờ phút này, bên ngoài cao ốc Thần Vương số 2, dựng thẳng 300 cây cột, phía trên cột là một đám đệ tử ma giáo bị bịt miệng. Tất cả khách quý đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, những người này là ai? Nhìn thấy không? Đây đều là người dám nhục mạ ma tôn. Hừ, coi như ma tôn vẫn lạc, thì hắn cũng đã từng là giáo chủ của ma giáo, dẫn dắt ma giáo đến thời kỳ huy hoàng nhất thời. Đám người này lại dám nhục mạ ma tôn ở sau lưng, đúng là chán sống. Thần Long Đường ta không nhìn nổi loại tiểu nhân hèn hạ này, dựa theo hình phạt ma giáo. Người nhục mạ giáo chủ, coi như kẻ phản nghịch luận tội, kẻ phản đạo, giết. Đồng An An đang giải thích với một đám khách. Ô, bọn họ nhục mạ ma tôn, liền bị bắt tới, giết. Ma tôn đều đã chết. Vương Khả cũng quá tích cực rồi. Thần Long Đường, quá khoa trương đi. Ta không mắng ma tôn. Ta không có quan hệ gì với bọn họ. Một đám đệ tử ma giáo tới tham gia tang lễ lập tức kinh sợ. Cái Thần Long Đường này quá bá đạo đi, không ai quản sao. Thế nhưng, giờ phút này Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm đều giống như ngầm cho phép, ở trong đó cũng có thuộc hạ của bọn họ, thế mà họ lại mặc kệ. Trong lúc nhất thời, dọa cho vô số đệ tử ma giáo không còn dám nhục mạ ma tôn nữa. 300 tà ma bị trói ở trên cột, ô ô ô thét lên. Chúng ta không có mắng giáo chủ, chúng ta không có. Chu đường chủ, tha mạng, ta không dám phản bội ngươi nữa. Tử đường chủ, tha mạng, lúc ấy thuộc hạ bị ma quỷ xui khiến. Chương 740, ma tôn không chết. Ai nói với ta Vương Khả rớt đài? Làm hại ta tới cướp ngân hàng, sắp bị mất đầu rồi. Cứu mạng. Ô ô ô ô. 300 tên tà ma khóc lóc hét lên, thế nhưng miệng bị ngăn chặn, nên không cách nào giải thích, không cách nào để cho người ta nghe được suy nghĩ trong lòng bọn họ. Đám người này chính là ô ma phản bội Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm và đám tà ma đến đây cướp cao ốc Thần Vương trong 7 ngày qua. Giờ phút này, tất cả đều bị trói ở trên cây cột, sắp hành hình. Đại sảnh cách đó không xa, được cải tạo thành linh đường. Trong linh đường có một cái quan tài, bên trong chỉ để một kiện áo bào đen và một cái mặt nạ ác quỷ. Từng nhóm đệ tử ma giáo đến đây, cung kính cúi đầu về phía quan tài, tiếp theo thối lui. Nhìn về phía Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm cách đó không xa. Giờ phút này, hai đại đường chủ cũng thổn thức không dứt nhìn cổ quan tài kia. Những vị khách kia phần lớn là thuộc hạ của hai vị đường chủ, tự nhiên không dám quấy nhiễu hai vị đường chủ. Vương Khả, thật sự tổ chức một cái tang lễ cho ma tôn. Tử Bất Phàm vẫn có chút không dám tin tưởng nói. Ta cảm thấy, Vương Khả đang muốn gạt tiền. Chu Hồng Y tỏ vẻ cổ quái nói. Hả? Tử Bất Phàm không hiểu nhìn về phía Chu Hồng Y, ngươi xem có lần nào Vương Khả không tận dụng mọi thứ không? Lần nào cũng là tụ tập đám người. Sau đó tiêu thụ sản phẩm của hắn. Bán bảo hiểm, hắn mời đệ tử chính đạo trong thập vạn đại sơn. Mở ngân hàng, hắn gần như mời tất cả người có máu mặt trong ma giáo đến. Lần này tổ chức tang lễ cho ma tôn tụ tập nhiều người như vậy, làm sao hắn có thể lãng phí cơ hội tốt như vậy? Ngươi không thấy sao? Mặc dù Ô Hữu Đạo không tới, nhưng nhóm thuộc hạ của hắn đều đến đây tìm hiểu tin tức. Làm sao Vương Khả lại không làm chứ? Chu Hồng Y cổ quái nói. Không, không thể nào. Hắn định ở trên linh đường bán sản phẩm sao? Tử Bất Phàm trợn mắt kinh ngạc nói. Ta cảm thấy, hắn sẽ làm ra được. Chu Hồng Y nói. Tử Bất Phàm. Hai người đang nghi hoặc, lại nghe được một trận Phật âm vang lên ở đằng sau linh đường. Đó là... Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Vương Khả tìm hòa thượng niệm kinh siêu độ cho ma tôn đấy. Chu Hồng Y giải thích nói. Niệm kinh siêu độ? Là cao tăng Phật môn nào, lên cơn đến siêu độ cho ma tôn vậy? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Sắc Dục Thiên. Chu Hồng Y nói. Tử Bất Phàm. Trong lúc ngỡ ngàng, Tử Bất Phàm dùng thần thức quét qua đại sảnh, quả nhiên giới sắc hòa thượng ngồi ngay ngắn bên trên một cái pháp đàn, trước mặt trưng bày một tấm mặt nạ ác quỷ. Còn giới sắc hòa thượng đang gõ đại la kim bát. Tụng kinh siêu độ. Sắc Dục Thiên. Thật hay giả vậy? Không phải trước kia hắn hận hòa thượng nhất sao? Tại sao hiện tại bản thân lại giả mạo hòa thượng, siêu độ cho ma tôn? Con mẹ nó mắt ta mù rồi sao? Tử Bất Phàm trợn mắt không thể nào hiểu được nói. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Sự tình chính là kỳ lạ như vậy. Kỳ lạ hơn là, bây giờ tên Sắc Dục Thiên này là đội trưởng đội bảo vệ công ty Thần Vương. Ngươi nói có quỷ dị hay không? Chu Hồng Y cổ quái nói. Không phải cả ngày Sắc Dục Thiên muốn giết Vương Khả sao? Vì sao hiện tại lại đến công ty Thần Vương làm đội trưởng đội bảo vệ? Ta không hiểu. Tử Bất Phàm mờ mịt nói. Có lẽ, Vương Khả và Sắc Dục Thiên đã làm hòa rồi. Chu Hồng Y nói xong ngay cả mình cũng không cách nào tin tưởng. Tử Bất Phàm. Hai người bọn họ đều là không chết không thôi, còn có thể hòa giải sao? Ở bên gian phòng sát vách, Vương Khả nhìn chằm chằm vào giới sắc hòa thượng. Chỉ thấy giới sắc hòa thượng một bên siêu độ, một bên gõ Đại La Kim Bát. Công. Đại La Kim Bát phát ra từng trận rung động, ánh sáng màu vàng từ trong Đại La Kim Bát toát ra, chiếu sáng phòng khách. Ông. Đột nhiên, giới sắc mở hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Giới sắc, ngươi sao vậy? Không phải ngươi đã đồng ý với ta? Giúp ta siêu độ cho ma tôn à? Tại sao ngươi lại một đằng làm một nẻo? Vương Khả cau mày nói. Không đúng. Giới sắc hít mắt nhìn về phía Đại La Kim Bát. Có cái gì không đúng? Giới sắc, ta biết, ngươi không muốn siêu độ cho ma tôn, người ta đều đã chết rồi, ngươi còn để ý thân phận khi còn sống của hắn làm gì? Vương Khả khuyên nhủ. Không đúng, không đúng, ta không siêu độ được. Giới sắc lắc đầu. Không phải ngươi nói với ta, trong thập vạn đại sơn, ngươi có được truyền thừa nhất mạch của Địa Tạng Vương, không ai có thể siêu độ hơn ngươi sao? Tại sao bỗng nhiên không siêu độ được nữa? Vương Khả khó hiểu nói. Chỉ có người sống mới không siêu độ được. Giới sắc trịnh trọng nói. Người sống. Vương Khả khẽ giật mình. Không sai, ma tôn không chết. Giới sắc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nói đùa gì vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy ma tôn đã chết. Hắn chết trước mặt mọi người mà. Làm sao có thể không chết chứ? Vương Khả trợn mắt không tin nói. Đại La Kim Bát của ta không biết nói dối. Giới sắc lắc đầu. Đánh rắm, cái Đại La Kim Bát này của ngươi là cái bát háo sắc. Lừa gạt ta bao lâu nay? Vương Khả trợn mắt không tin nói. Là thật, ta đã đồng ý với ngươi, làm sao có thể đổi ý? Thật sự không siêu độ được, chắc chắn ma tôn vẫn còn sống. Giới sắc giải thích nói. Vương Khả. Ma tôn còn sống. Ngươi đùa giỡn ta à? Đại sảnh rơi vào một cổ tĩnh mịch, cái tang lễ này ta đã làm được một nửa, ngươi mới nói cho ta biết người không chết. Vương Khả có một vạn cái không tin, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, ma tôn đã bỏ mình tại chỗ, bây giờ ngươi nói chuyện này với ta là có ý gì? Ngươi ghét bỏ ma tôn là ma cho nên cố ý sao? Vương Khả cau mày nói. Ta không có. Giới sắc buồn bực nói. Không có thì tiếp tục niệm. Ta không quản ngươi kết luận cái gì, hiện tại ngươi đã đồng ý với ta. Thì tiếp tục siêu độ. Ngươi cho rằng Ma Tôn không chết, vậy coi như còn sống, ngươi cũng giúp ta tiếp tục siêu độ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.